Chương 58, Kim Luân chuyển sinh bạo nổ. Ghê tởm A mạnh mẽ đè xuống trong lòng dâng lên sợ hãi, đệ tam giật cả địa ngục đâm. Một bản xuyên qua tiếp tục hướng phía Mũ Cụ Rồ đâm đi qua. Tối cường chi mâu hôm nay liền biến mất cho ta. A Mũ Cụ Rồ thần sắc lạnh như băng nhìn đệ tam giật cả nói rằng. Cuồng vọng tiểu quỷ, đệ tam giật cả địa ngục đâm. Một bản xuyên qua đã đâm đến cầu đạo ngọc bên trên, ý đồ đem cầu đạo ngọc trực tiếp xỏ xuyên qua theo dự đoán chàng cảnh chưa từ nở dê xuất hiện. Đệ tam giật cả tay không trở ngại chút nào đâm vào cầu đạo ngọc trong. Chuyện gì xảy ra còn không có dung đệ tam giật cả tới kịp nghi hoặc, đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác đau đớn từ vị truyền khắp toàn thân. Tay của mình tiêu thất, đệ tam giật cả nhìn về phía cầu đạo ngọc, ánh mắt chỉ còn lại có vô tận sợ hãi, nhưng là thân thể quán tính đã không ngừng được. Bàn tay, thủ đoạn, thậm chí cả cánh tay nắm tay đâm vào cầu đạo ngọc trong, không có có một tia máu tươi chảy ra. Đệ tam giật cả cánh tay trực tiếp mất đi ở tại cầu đạo ngọc trong. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Đệ tam giật cả không dám tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt, chính mình địa ngục đột 353 đâm. Một bản xuyên qua cư nhiên bị đơn giản như vậy phá hư hết, nhưng là cái kia trống rông cánh tay phải, lại còn nói rõ một cái cắt. Cầu đạo ngọc Mù Cụ Rồ cũng không có dấu giếm, nói thẳng ra. Cầu đạo ngọc đệ tam giật cả nhíu nhíu mày. Không biết Mũ Cụ Rồ trong miệng cầu đạo ngọc vì vật gì, dù sao nhận giới đã phát triển hơn 1.000 năm, lục đạo tiên nhân lưu truyền tới nay, cũng chỉ còn lại có một cái danh hiệu mà thôi. Ngươi không cần thiết biết những thứ này, như là đã gậy ngươi tối cường chi mâu, như vậy để cho ta đem ngươi tối cường chi thuẫn cũng nhất định tiêu thất ra. Mũ Cụ Rồ thản nhiên nói. Đệ tam giật cả không tiếp tục cho rằng Mũ Cụ Rồ lời nói là cuồng vọng nói như vậy, cả người nồng nặc lam sắc điện mang. Như cùng ở tại bên ngoài cơ thể tạo thành một cái màu xanh nhạt lôi điện khôi giáp. Mù Cụ Rồ từ từ đánh bắt đầu tay trái, chín cái đen nhánh cầu đạo ngọc hoàn lượn quanh ở Mù Cụ Rồ cổ tay chỗ, dần dần tụ tập ở tại trong lòng bàn tay. Nhìn đệ tam giải ca, Mù Cụ Rồ lạnh lùng nói ra, đệ tam giải ca, có thể chết ở cái này trí cường nhận thuật phía dưới, coi như là vinh hạnh của ngươi. Kim Luân chuyển sinh bạo nổ, ánh sáng màu vàng từ Mù Cụ Rồ trong tay bắn ra. Toàn bộ chiến trường bên trên tất cả nhị dạ đều không thể trợn mở con mắt, một đầu da y dáng dấp kim sắc kiếm quang từ Mù Cụ Rồ lòng bàn tay bên trong bắn ra, không hề phần cuối. Chỉ là nhẹ nhàng đảo qua, đệ tam giật cả lóe ra sấm sét thân thể liền biến thành hư vô, lôi độn trả cờ giả hình thức không có sản sinh trở ngại chút nào, thế gian cũng không còn cách nào đang tìm đến một tia đệ tam giật cả tồn tại vết tích. Kiếm quang kéo dài, vô cùng vô tận khoảng cách, thẳng tắp đem cả vùng đều cắt ra. Sơn lĩnh, thảo nguyên, sông, đều ở đây Kim Luân chuyển sinh bạo huy lực phía dưới, chém một cái mở ra thậm chí lôi chi quốc, ở Kim Luân chuyển sinh bạo rơi, bị một phân thành hai toàn bộ chiến trường bên trên, vô luận là cổ nổ hạ nỉ dạ, vẫn là vân nhẫn nỉ dạ di chuyển dừng lại riêng mình chiến đấu, dừng hình ảnh tại chỗ, hoảng sợ nhìn trước mắt chẳng cảnh. Cái này đây là nhẫn thuật sao? Gì dạ khó có thể tin tưởng trước mắt kinh khủng như vậy chẳng cảnh, sẽ là từ bởi vì tạo thành. Thiên hai đều không đủ lấy hình dung cảnh tượng trước mắt phụ thân lúc này, một cái khàn cả giọng thanh âm từ trên chiến trường vang lên, giải cả dự khuyết ngải, có thể lúc này nên gọi là đệ tứ giải cả ngải càng phù hợp một điểm. Vẻ mặt cừu hận hướng Mù Cụ Rồ vào tới. Lôi lê dao nóng làng mây giải cả nhất mạch mới có thể tu luyện thể thuật đệ tứ giải cả phát cùng một dạng hướng Mù Cụ Rồ vào tới, cả thân thể xông tới hướng Mù Cụ Rồ. Bất quá, tương đối với sở hữu thần trước khi Mù Cụ Rồ, đệ tứ giải cả làm sao có thể gần Mù Cụ Rồ thân? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ bước đệ tam giải cả dập khuôn theo? Nếu như vậy, ta ngược lại là có thể thành toàn ngươi. Mù Cụ Rồ thanh âm trọng đệ tứ giải cả phía sau chuyển tới. BFCB Mù Cụ Rồ cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt. Ở Mù Cụ Rồ xem ra, làm cho cả làng mây thậm chí toàn bộ lôi chi quốc thời khắc đều bảo trì đối với sợ hãi của mình. Sợ hãi. Như vậy mới rất có lợi về thu hoạch danh vọng giá trị. Hơn nữa, Kim Luân chuyển sinh bạo nổ đã hầu như đã tiêu hao hết Mù Cụ Rồ toàn thân trả cơ dạ. Nếu như lại tiếp tục chiến đấu, Mù Cụ Rồ cũng chỉ có thể mở ra bắt môn độn giáp tới khôi phục trả cơ dạ. Hiển nhiên, có thể trở thành giải ca người, không có khả năng chỉ là đầu góc ngu si, tứ chi phát triển hạng người. Đệ tứ giải ca nhìn một chút hoàn toàn bị tượng đá cự nhân đánh bẹp bát vĩ dị kỳ. Nhìn lại trên chiến trường sớm đã không có chút nào chiến đấu dục vọng vân nhẫn nỉ ra. Vân nhẫn, toàn bộ lui lại đệ tứ giải cả hai cái con mắt nhìn chằm chằm Mù Cụ Rồ, hận không thể muốn đem mù cụ rổ ăn sống nuốt tươi một dạng, cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, mắt đỏ nói rằng. Cổ nổ hạ thắng lợi, chúng ta thắng lợi, trên chiến trường vang dội cổ nổ hạ nhì dạ hoan hô. Tiểu quỷ, cái này chẳng lẽ cũng là lời ngươi nói kia cái gì tẹn sấy gẳng nhãn thuật sao? Gì dẻ dạ khuôn mặt kinh hãi nghi vấn hỏi. Ừm. Mù cụ rổ gật đầu. Quá biến thái đi. Dì dẻ dạ theo bản năng lau trên đầu không tồn tại mồ hôi lạnh, kẻn sẩy gẳng sao lợi hại như vậy, huyết kế giới hạn, vì sao phía trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua so với trong truyền thuyết dì nệ gẳng lợi hại không? Nói đến đây, dì dẻ dạ trong mắt đột nhiên xuất hiện một cỗ hồi ức vẻ. Chứng kiến dì dẻ dạ thần tình, mù cụ rổ tự nhiên biết dì dẻ dạ nghĩ tới chuyện gì. Phòng trưng hiện tại ạ cà sủ kỷ cũng đã thành lập a. Bất quả ủ trí hạ ô bị tổ cái này giả ủ trí hạ mạ đạ giả còn không có sinh ra, nói như vậy giả hỉ cổ còn chưa chết rồi, có muốn hay không trực tiếp phá đi ủ trí hạ mạ đạ giả âm như đâu, còn như gì nệ gẳng cùng kẹn sấy gẳng cái nào lợi hại hơn? Nghĩ tới đây, mù cụ rồ trong mắt cũng hiện lên một tia suy tư, tuy là kim luân chuyển sinh bạo nổ có thể đem toàn bộ mặt trăng trực tiếp cắt kim loại thành hai nửa, quả thực cực kỳ kinh khủng. Nhưng là chớ quên, hồ cả thế giới bên trong mặt trăng nhưng là lục đạo tiên nhân lợi dụng di nệ gẳng chế tạo ra a chỉ bạ củ tèn sầy, thiên ngại chấn động tinh, đây đều là tuyệt đối không thua kém gì kim luân chuyển sinh bạo nhãn thuật hai mạnh ai yếu, còn thật không dễ phán đoán. Không trả lời từ trước đến nay nghi vấn, mù cụ rồ cắt đứt gì gì hải dạ hồi ức nói ra, trải qua một trận chiến này, lôi chi quốc chiến sự không sai biệt lắm xem như là kết thúc. Gã gì gì hải dạ gật đầu một cái nói, ừm. Đệ tam giật cả tử vong đủ làng mây loạn bên trên một trận, tuy nói đệ tứ giật cả đã sớm liền định xong. Nhưng là đệ tam giật cả như vậy đột nhiên tử vong, làng mây luôn sẽ có không ngồi yên tên sẽ đụng tới, vô luận như thế nào, trong khoảng thời gian ngắn, Vân Nhẫn chỉ sợ là sẽ không lại hướng cổ nổ hạ phát di chuyển chiến tranh rồi.